tuyệt đối si tâm vọng tưởng của hắn bị diệt đi. Nàng một kế không thành lại sinh ra một kế, lúc này cũng thu hồi mặt, vẻ mặt mệ kế. Nhưng nếu nàng muốn làm ác nhân, tự nhiên không thể lập tức bước đi, quá đột ngột sẽ khiến cho người ta hoài nghi. Tô Ngọc Lai thì là vô cùng nhiệt tình, lôi kéo tay của Lâm Lạc hỏi han ân cần. Một đôi mắt hoa đào đưa tình ẩn tình, trừ khi biết rõ hắn là nam nhân, nếu không thật đúng là tưởng tại cô nương nào động xuân tâm. Gì, náo nhiệt như vậy sao? Tô Mỹ rút cuộc trở về, thay đổi một thân váy dài đỏ thẫm và hoa lệ. Châu quang bảo khí, cả người giống như bị từng đạo hào quang quấn quanh, càng thêm rực rỡ và vũ mị. Dưới gầm trời này không thiếu mỹ nữ, muốn nói mỹ nữ so sánh với Tô Mỹ đẹp hơn cũng không phải không có. Nhưng vô luận nam nữ có thể ở trong đám người tỏa sáng, tất nhiên là có thêm mị lực đặc biệt của nó. Xem Tô Mỹ chính là mị lực bắn ra bốn phía, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta có một loại cảm giác vũ mị tận xương, cảnh đẹp ý vui. Mà Tôn Trúc Thanh thì như người đàn bà tranh chua trên phố phường, đã gặp qua bộ dáng vừa rồi của nàng, liền có thể cùng người đàn bà đanh đá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sánh ngang bằng, liền rơi xuống hạ tiện. Loại nữ nhân này chỉ có một tầng vỏ mỹ lệ, sau khi lột sạch tầng này, liền không có một chút tư bản. Ở trước mặt Tô Mỹ, Tôn Trúc Thanh lập tức tự ti, mặc cảm, miễn cưỡng nói vài câu, vội vàng mang theo tiểu tỳ rời đi giống như trốn vậy. Ngọc Lai tộc huynh. Tô Mị nhìn về phía Tô Ngọc Lai, người này còn đang cùng Lâm Lạc lôi kéo tình cảm. Tô Ngọc Lai vỗ vỗ tay Lâm Lạc rồi nói, Lâm huynh, ta trước đem người giao cho Mị Nhi, chúng ta quay đầu lại sẽ trò chuyện. Lâm Lạc bị hắn nói là một hồi buồn nôn, bề bộn tiến đưa hắn cật bực đi, người này nhiệt tình đến mức làm cho người ta chịu không được. Tô Mị cười thần bí nói, toàn nhìn vị tộc huynh kia của ta tựa hồ rất thích ngươi. Có lẽ quá mức nhiệt tình rồi. Lâm Lạc ăn ngay nói thật. Tô Mị nhìn hai bên một chút, vẻ mặt thần bí, gòm góp qua và thấp giọng nói, hắn thích nam nhân đấy. Lâm Lạc không khỏi toàn thân khẽ run rẩy, nghĩ đến ánh mắt Tô Ngọc Lai nhìn hắn, quả nhiên là lạ. Còn nghĩ đến bị hắn kéo tay, Lâm Lạc vội vàng chạy vội tới hồ nước bên cạnh, hùng hằng rửa tay thật sạch. Tiểu tử ngốc, Ngọc Lai tộc huynh này của ta ánh mắt rất cao, nam nhân bình thường hắn không để vào mắt đâu. Tô Mị tuy ở phía sau tiếp tục trêu Lâm Lạc. Vậy ta hẳn là cảm thấy cao hứng chăng? Lâm Lạc cắn răng. Hắn tự chủ từ trước đến nay rất tốt, nhưng bị một nam nhân thích, nay làm cho hắn vừa nghĩ tới liền run rẩy không thôi. Hà hà, không nói trước cái này, gia gia của ta muốn gặp người đấy. Tô Mị đổi lại một bộ nghiêm nghị, cất tiếng nói vô cùng rõ ràng. Lâm Lạc không khỏi giật mình, gia gia của nàng là thích biến cảnh cường giả, cao thủ cấp nhất dưới đời này. Thế nhưng, hắn tuy không có sợ hãi, nhưng sẽ khó thoát khỏi áp lực. Đây cũng là phản ứng rất bình thường thôi. Đừng lo, gia gia của ta cực kỳ hòa ái đấy. Tô Mị an ủi hắn một câu rồi nói. Lâm Lạc không khỏi cười cười. Gia gia của nàng ở trước mặt nàng tự nhiên là hòa ái hiền lành, nhưng một cường giả có thể tu đến thích biến cảnh lại có thể thực sự hòa ái sao? Đường Điềm cũng không có đi theo, nàng đang ôm 7-8 cái chén đĩa ăn rất vui sướng. Không có Lâm Lạc và Tô Mị cùng nàng tranh đoạt, nàng cao hứng còn chưa kịp, từ đầu lại còn để chịu để mỹ thực xuống mà để tới thành người khác chứ. Tô Mị mang theo Lâm Lạc ngồi trên xe do mãnh thú Huy Linh cảnh kéo, một đường đi vội chừng nửa nén hương thời gian, xe ngựa liền dừng lại, cửa xe bị người từ bên ngoài mở ra làm cho hai người đi xuống. Đây là một tòa biệt viện tĩnh mịch, căn bản không giống biệt viện khác chiếm diện tích trăm mẫu, mà chỉ là 7-8 gian nhà trệt, cũng không có xây dựng quá cao, có một cái lầu các xem như có 2 tầng cao. Những thứ khác đều là nhà trệt, có vẻ vô cùng bình thường. Cửa ra vào không có thủ vệ, Tôn bị đẩy cửa ra, dẫn Lâm Lạc đi vào. Chỉ thấy trong đình viện trồng một loạt cây xanh, dựa vào địa phương phía đông là một hồ nước, bên cạnh thì là một tòa đình nghỉ mát. Trong đình có một tấm bàn đá, vây quanh là 4 cây ghế. Một lão già gầy đang ngồi ở trên ghế đá thưởng thức trà ngon. Làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là hắn căn bản nhìn không tới trên người lão già có bất luận một tia lực lượng dao động gì, tựa như một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Tô Mị giống như nhũ yến đầu lâm, vùng chân chạy tới, ngồi xổm bên người lão già, sau đó quay đầu lại chỉ về Lâm Lạc rồi nói, người ta mang đến cho ngài, nhưng đầu tiên là phải nói trước, ngài cũng không thể dùng già bắt nạt trẻ đâu. Lão già kia không khỏi cười ha ha, ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Lạc. Cái nhìn này tựa hồ có thể nhìn thấu Lâm Lạc, ngay cả linh hồn của hắn